đặt mạnh tay mình vào tay Simon một cách không nhiệt tình. Simon dịu dàng nắm lấy cổ tay cô. Em yêu, hãy tìm tôi. Hai người bước xuống sàn nhảy, dập dìu trong điệu nhảy ba bước chậm. Thiếu vũ hay không cũng không hề gì, chỉ cần có thể chuyển động thong thả cùng tiết tấu. Tôi rất nhớ khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, Simon nói. Gia Hàn máy móc nhếch miệng. Tôi chỉ quý trọng hiện tại, không luyến tiếc quá khứ. Đồ máu lạnh, em không xứng đáng là phụ nữ. Cơn sóng u oán cuồn cuộn dâng lên trong đôi mắt màu xanh của Simon, tự như biển cả trước thời khắc phong bao bão táp. Bàn tay đặt bên hông Gia Hàn vừa nhấc chân. Bàn tay đặt bên hông Gia Hàn siết lại, kéo cô chụp vào lòng anh ta. Simon cúi thấp người xuống, như thể muốn hôn cô. Gia Hàn vừa nhấc chân định đá người thì âm nhạc thình lình ngừng lại. Simon âu yếm vòng tay ôm Gia Hàn, nhưng cô dãy ruộng. Xin lỗi, tôi phải qua chào hỏi mẹ chồng. Mẹ chồng? Simon lẩm bẩm hai chữ này với một ý sâu xa. Trên gương mặt bà âu sán chân hỏa gió xuân ấm áp, nhưng trong đôi mắt đã là trời băng đất tuyết dày đặc. Bà nhìn thấy Gia Hàn, đương nhiên cũng nhìn thấy gã đàn ông ngoại quốc đi hệt như con hồ ly hoa hòe. Không biết nếu như bắt gặp cảnh này thì Điện Hoa sẽ bao che cho con bé đó như thế nào đây? Dì ơi! Bà ô sáng ngẩng đầu lên, vờ như không thấy Gia Hàn đang đứng cách bà chưa đầy một mét. Hết thảy sự chú ý của bà đều dành cho cô gái xinh đẹp đang cầm ly rượu đi đến. À, Tự Huy! Gia Hàn không tránh khỏi kinh ngạc khi phát hiện ra nữ nhân băng giá cũng mỉm cười. Chỉ là cô trông thấy ngón tay trên bàn tay phía sau lưng nữ nhân thập thoáng run rẩy. Cô ấy quá căng thẳng chăng? Hay là quá sợ bảo sán? Thật ra bảo sán chỉ cứ hiện từ vô hạn. Không ngờ lại gặp con ở đây. Con là bạn học của cô dâu. Ồ, thế à? Vậy tối hôm nay phải thật rộn ràng nhé con. Dạ, dì ơi, con cảm ơn dì mới phải ạ. Anh rể đã an bài chu đáo tất cả mọi thứ cho con. Tất nhiên rồi, người một nhà cả mà. Sau này có gặp vấn đề gì cứ gọi điện cho dì. Dạ vâng, thưa dì, con kính dì. Mỹ nhân băng giá nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thật khiến người ta đố kỵ, đến cả dáng điệu uống rượu mà cũng tự đẹp như một bài từ khúc của Lý Chiêu Thắng. Đến cả dáng điệu uống rượu mà cũng đẹp tự như một bài từ khúc của Lý Thanh Chiếu. Mỹ nhân nhỏ nhẹ nói cảm ơn rồi xoay người trở về bàn. Lý Thanh Chiếu sinh năm 1084, mất năm 1155, hiệu Dị An cư sĩ, người Tế Nam, Sơn Đông. Bà chẳng những là một tác giả vĩ đại trong nữ thi nhân, mà còn là một tác gia vĩ đại trong tống từ. Bà Âu Sán không có ý giới thiệu Gia Hàn làm quen với mỹ nhân, mà chỉ giới thiệu Gia Hàn với những người ngồi cùng bàn. Gia Hàn lấy phép lên tiếng chào, xuống kính một ly rượu. Sau đó, bà Âu Sán xô cô trở về bàn, không hề nhắc một chữ nào dính dáng đến Simon. Simon đã biến mất, không thể bóng dáng, chỉ để lại số điện thoại viết bay bướm trên tấm khăn ăn của Gia Hàn. Mãi cho đến thiệt tan, Gia Hàn luôn quan sát mỹ nhân băng giá, không rời mắt. Cô ấy không nói chuyện với người cùng bàn, trừ vài lần thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô dâu ra. Thời gian còn lại chỉ ngồi yên lặng lẽ trong máy may đồng đũa. Quả nhiên là không ăn khói lửa nhân gian. Sau khi đưa Gia Hàn về tứ học viện, bà Âu Sán không nán lại mà trở về nhà ngay lập tức khác. Thiếu Đường và Dì Lữ tiếp tục theo dõi vở kịch mẹ chồng. Tiểu Phạm Phạm cô đơn ôm Robot Transformers ngồi chơi một mình trên sofa. Gia Hàn không quấy rầy cô cậu, âm thầm trở về phòng ngủ tắm rửa trước. Tắm xong, cô gọi điện, hí hửng tám chuyện với Linh Mông, kể cho cô nàng nghe, hôm nay mình đã được tận mắt thấy một mỹ nhân đẹp siêu cấp. Linh Mông ỏi ỏi ậm ờ, mỹ nhân thì sao chứ? Ngày nào đó cũng sẽ trở thành bà cô lớn tuổi chồng con đừng đến thôi. Cậu bị ai ngược đãi hay sao mà nói năng tàn ác thế? Không, cậu gọi điện cho mình vì việc này thôi à? Linh Mông hình như muốn tắt máy. Còn chuyện này nữa, chúng ta muốn cho Tiểu Ngải cái giường đi. Việc này Sa Hà đã suy nghĩ kỹ mấy ngày. Có người tặng rồi. Ai thế? Tiểu Ngải không chịu nói. Đắt lắm, hơn 4 vạn. Sa Hà hốt hoảng. Giường 4 vạn, ai dám ngủ cơ chứ? Mà làm gì có ai tặng không? Thật hay giả? Cậu đến nhìn khắp biết. Đây. Sa Hà đang lầu bầu vào di động thì cửa phòng mở ra từ bên ngoài. Đúng là phu nhân về nhà rồi này. Phạm Phạm nói có sai đâu. Thiếm đường ôm Phạm Phạm đi vào phòng. Phạm Phạm chỉ bóng đèn. Mẹ bật đèn. Thôi, thì ra là con luôn giám sát mẹ ha. Gia Hàn ấm Phạm Phạm, rụt đầu vào cổ cu cậu cọ cọ, rồi lại hâm chụt chụt vài cái. Phạm Phạm cười khanh khách, lúc lắc đầu ngoài ngoài. Mẹ không chơi, không chơi. Chơi. Hai mẹ con dỡ dần dần một lúc, rồi Gia Hàn và Thiếm đường đi nghỉ ngơi. Còn cô ôm Phạm Phạm lên giường. Phạm Phạm, hôm nay mẹ không làm việc, chúng ta ngủ một giấc cùng nhau nha. Kệ bố, không thèm đứng xỉn tới bố nữa. Trong lòng cô rất cứng rắn vì để Phạm Phạm ở nhà một mình. Mẹ tốt nhất. Phạm Phạm mừng rỡ, từ tích mắt nhanh nhậu, nằm thụt vào tút bên trong giường. Mẹ, ngủ. Cô cậu nhoài người kéo chăn đắp cho hai mẹ con. Mẹ, thơm, thơm. Cô cậu nhào vào lòng Gia Hàn. Gia Hàn cười hạnh phúc. Chỉ trong nháy mắt, Phạm Phạm cô mới là người. Gia Hàn cười hạnh phúc. Chỉ trong mắt Phạm Phạm, cô mới là người tốt nhất để nhân thế gian. Mẹ, hát. Úi, hát sao? Gia Hàn làm mặt đau khổ. Nhóc thối, con chọn tên bài hát cho mẹ đi. Phạm Phạm mở miệng thật to, hát bập bẹ ý a ý a. Cố gắng lắm mới nghe được một chút hơi hướng của bài Con trùng bay. Thế là hai mẹ con bắt đầu màn đại hợp sướng. Vất vả dỗ dành Phạm Phạm ngủ xong, Gia Hàn cũng hơi một chút buồn ngủ. Trước khi thiếp đi, tự nhiên cô nhớ đến mỹ nhân băng giá. Cô ấy gọi bà Âu Sán là gì? Là người thân của loạt gia đình bà Âu Sán sao? Một chuyện nhỏ, Gia Hàn nói. Thủ trưởng, sắc thù đẹp mê ly. Lá Phong đang mùa độ rực. Phạm Phạm không muốn ở nhà buồn chán. Anh nói xem, nên làm thế nào bây giờ? Phạm Phạm nắm gấp áo thủ trưởng, vẻ mặt đầy chờ mong. Bố, bố. Thủ trưởng nói. Được rồi, vậy hôm nay ra ngoài ngắm cảnh thu. Danh bạ điện thoại trong di động của Trương Thiệu Hoa được phân thành hai nhóm chính: công việc và cá nhân. Trong nhóm công việc có cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới và cả một số ít thành viên đội kỳ binh mạng. Chỉ có số hiệu, không hiển thị tên thật. Nhóm cá nhân lại chia ra làm hai nhóm: bạn bè và bạn học. Anh xếp chung một nhóm. Thành công nằm trong nhóm này. Nhóm còn lại là người thân. Vị trí đầu tiên trong nhóm người thân là ông Trác Minh. Ông Trác Minh rất hiếm khi dùng di động. Hầu hết mỗi lần anh gọi điện cho bố đều do thư ký bắt máy. Tên bà Âu Sán ở vị trí thứ hai. Vị trí thứ ba là số điện thoại bàn của tứ học viện. Vị trí thứ tư ban đầu là giới tính, nhưng sau này đã xóa đi. Và tiếp sau đó là bà Trác Dương, ông ở Nam Phi, của nghệ giới tính. Số của Gia Hàn, anh đặt vào vị trí cuối. Như vậy, nếu tra tìm từ dưới lên trên, Gia Hàn sẽ giữ vị trí hàng đầu trên tất cả những sĩ số còn lại. Chẳng qua là tên cô hiển thị trong danh bạ của anh không phải là Gia Hàn, mà là vợ. Một lần nọ, anh và Thành Công đang ăn cơm cùng nhau thì Gia Hàn gọi điện đến. Vừa đúng lúc bị Thành Công bắt gặp. Thành Công khinh bỉ ra mặt.

Khoe bác ảnh chụp con trai cháu. Thằng cô thông minh quá trời, nó giống cháu Y Đúc, nhưng ánh mắt, biểu cảm thì giống mẹ nó. Trác Thiệu Hòa cười cười. Vâng, thằng bé rất sùng bái, rất ỷ lại Gia Hàng. Có khi nó còn xem thường sự tồn tại của cháu. Ha ha, Y Thiệu Thành cười lớn. Nên thế, nghĩa là cháu ghen tị phải không? Trác Thiệu Hòa thành thật thú nhận. Có chút ạ, cháu muốn nói câu nào với Gia Hàng cũng phải nhìn mặt con. Cháu muốn nói câu nào với Gia Hàng cũng phải nhìn con mắt nhỏ xíu của nó trước. Nếu không, nó cứ nói chen vào, cố tình khiến Gia Hàng dùng sự chú ý sang nó. Vì Thực Hành nghe xong vừa hâm mộ, vừa cảm thấy sau này nếu thành công có con, bác nhất quyết phải nghĩ cách bắt thằng đó ở nhà. Càng nói nghĩ càng vui. Trác Thiệu Hòa mỉm cười chào ông rồi rời đi. Ngoan ra phòng hội nghị, anh nhìn vào bên trong. Trong không gian lượn lờ những làn khói trắng bay ra từ vài tàu thuốc lá. Chính ủy ngồi ở giữa, Chu Văn Cẩn ngồi phía trong cùng, cắm cúi vào máy tính sách tay như đang ghi nhớ chuyện gì đó. Bạn thấy là chính ủy đang phân công nhiệm vụ cho chuyến tham dự hội nghị bàn tròn sắp đến. Chu Văn Cẩn là người có ít kinh nghiệm và sự từng trải nhất trong số những thành viên tham dự hội nghị. Thật ra thì lần này bộ để bà Chu Văn Cẩn đi Mỹ còn yếu là để anh ta làm nền. Chu Văn Cẩn không chỉ càng ngày càng biết trên biết dưới trong cách đối nhân xử thế, mà anh ta còn ngày càng điêu luyện về trình độ chuyên môn. Trần Thiệu Hòa nhớ đến danh sách ông Trác Minh đề cập lúc trước. Chẳng hiểu tại sao trong lòng anh bỗng lờ mờ xuất hiện loại dự cảm bình yên sóng lặng trước bão táp mưa giông. Có cuộc gọi nào không? Vừa vào cửa văn phòng, Trác Thiệu Hòa vội hỏi. Cậu thư ký trả lời. Em không hề rời văn phòng một bước, nó im lặng lắm ạ. Trác Thiệu Hòa có vẻ không tin. Anh cầm lấy di động xem lại. Thủ tướng Trác, em mang cơm trưa vào phòng làm việc cho anh nhé. Cậu thư ký hỏi. Thôi không cần, cậu đi ăn đi. Chút nữa, tôi cũng đi nhà ăn. Đợi cậu thư ký đi rồi, Trác Thiệu Hòa lại gọi điện cho vợ. Thủ trưởng, giọng Gia Hàng lộ vẻ hoài nghi rõ rệt. Câu hỏi mà không dám tin. Đang ở đâu? Đang trên đường đi Trùng Thành. Ăn gì chưa? Chưa, uống nước suối thôi. Nóng quá, ăn không vô. Trời nóng tới mức thiếu điều muốn nấu chín người ta. Ai cũng nhặt miệng chẳng muốn ăn. Thì về nhà đi, coi chừng bị cảm nắng. Không được, bất báo Trùng Thành phi hảo hán. Đây là câu đường khắc biên tại bọn Lý Trường Thành. Trác Thiệu Hòa trầm mặc. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười thầm chấp của Simon. Thể giọng phát âm tiếng Anh kiểu Mỹ khó nghe ấy cứ như một tiếng em yêu, hai tiếng em yêu. Thủ trưởng, Gia Hàng tưởng tiếng điện thoại di động không tốt. Tiểu Dụ vẫn đi cùng với em chứ? À đúng thế, nửa bước không rời. Em đi toilet, cậu ấy cũng đi cùng. Chúng ta ra. Tiểu Dụ yếu ớt kháng nghị. Đương nhiên là không có chuyện đó rồi. Thẩm định Trác Thiệu Hòa co giật mấy cái. Cô nhóc này thiệt tình. Sáng có ngày cô hùng người ta lên cơn đau tim lắm. Cúp điện thoại trong tâm trạng có phần đắc dĩ. Anh cũng không còn hứng thú cho bữa ăn trưa. Có con sóng nào đó chợt đến lên khẽ khẽ. Có con sóng nào đó chợt gợi lên khẽ khẽ trong trái tim Gia Hàng. Viện thủ trưởng gọi điện cho cô ăn nào lần trong ngày hôm nay đã phá vỡ kỷ lục số lần nói chuyện qua điện thoại kể từ khi họ quen nhau. Dường như từng giây từng phút, thủ trưởng luôn muốn xác định xem cô đang ở phương nào, muốn biết chắc chắn cô có mạnh khỏe hay không. Có điều dụ ở đây, cô khỏe tới mức không thể khỏe hơn. Cái nắng nóng bức khiến du khách ở Trường Thành hôm nay chỉ còn lác đác vài người. Muốn leo lên được hai đài phong hỏa, Gia Hàng đã thở không ra hơi. Sao vàng năm cánh lập lòe trước mắt, nhưng Simon thì trái lại. Thể lực anh ta rất tốt, bước chân thoăn thoắt như bay. Cứ mỗi lần cô dừng lại thở dốc thì anh ta nháng quái đã biến thành một chấm nhỏ đen trong mắt cô. Lúc anh ta quay lại, áo sơ mi ướt đến nỗi mồ hôi nhỏ xuống thành giọt. Thế mà thần thái vẫn sáng láng như thế vừa đi dạo đâu đó ngoài sân. Anh thường xuyên luyện tập lắm phải không? Sa Hàn không khỏi có chút ngưỡng mộ. Simon rót ngược bình nước, xuống ngay xuống đỉnh đầu, vừa hất tóc vừa trả lời. Em yêu, thụt lùi nhiều quá. Sa Hàn bật cười ha hả. Trong thời gian thi hành nhiệm vụ ở nước ngoài, mỗi ngày cả tiểu đội đều luyện tập thể thao. Không như hiện tại,